Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 346, vòng tay tới tay. Người dám dạng này khiêu khích ta lực lượng, chính là cái kia phát ra ánh sáng xanh vòng tay đi. Gặp Đai Ly liếc thấy phá lá bài tẩy của mình, Carnegie con ngươi theo bản năng co rụt lại. Sau đó khẩn trương đứng dậy nhìn lại, đối phương cái phản ứng này, để Đai Ly cảm thấy phi thường bình thường. Cho dù ai bị người đột nhiên phát nổ nội tình, đều không thể tiếp tục bình tĩnh xuống. Thật giống như nếu có người đột nhiên chỉ ra chính mình thân là thân phận của xuyên Việt già. Như vậy Đai Ly e sợ phản ứng so Carnegie còn muốn lớn, sẽ càng thêm không thể tưởng tượng. Tiếp theo lo lắng bất an, loại này đến từ nhân thể bản năng phản ứng, trừ phi là bụng dạ cực sâu ra hỏa, nếu không thì rất khó che giấu. Ngay tại hai người tiến hành mê chi đối mặt thời điểm, như ở trong mộng mới tỉnh Black bọn người, cũng đem lực chú ý ném đến Carnegie trên cổ tay vật. Nhìn chằm chằm mãnh liệt nhìn một hồi về sau, ba người phản ứng không đồng nhất. Đối với Carnegie từ đầu tới cuối duy trì ủng hộ Melissa. Gặp người thương, có thể thu hoạch được như thế cái cùng loại quật khởi vốn liếng bảo vật. Tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Sau đó sóng mắt lưu chuyển nhìn quanh Sinh Huy. Nhưng là đối với Black chủ tớ tới nói, cái kia chỉ có đối với địch nhân sắp nghịch tập bất an. Còn có một tia không che giấu được tham lam. Mọi người ở đây riêng phần mình trầm ngâm thời điểm, ánh mắt phức tạp Carnegie, lấy dùng có chút khàn khàn cuống họng, khẳng định cái suy đoán này tính chính xác. Không sai, cái này bảo vật chính là ta kỳ ngộ. Có hắn, dù là ta hiện tại không bằng ngươi, nhưng là về sau liền không nhất định. Hắn mang tới lực lượng, mặc dù không cách nào lấp đầy giữa chúng ta cực lớn cơ sở tính chênh lệch cảnh giới, nhưng là đợi đến cảnh giới đồng dạng thời điểm, đây cũng là ta siêu việt ngươi vốn liếng. Theo Carnegie động viên tự thuật, hắn nguyên bản bởi vì bị đánh bại mà sa sút tinh thần tâm, lần nữa sinh động, sau đó biến thành càng ngày càng tự tin, tựa hồ thắng qua Đai Ly ở trong tầm tay đồng dạng. Như vậy không hiểu thấu vô chi chi ngôn, có thể để Đai Ly cùng hắn các muội tử âm thầm cười trộm không thôi, đem tai họa xem như bảo bối, sau đó mưu toan dựa vào nó đánh bại một vị thần cấp cường giả. Loại này lời nói vô căn cứ, nhưng làm đoàn người đều chọc cười. Đợi đến trong lòng ý cười chậm rãi bị vuốt lên, Đai Ly lắc đầu bất đắc dĩ nói: "A tương đương, mặc dù lá bài tẩy của ngươi xem ra rất tuyệt, nhưng là một giây sau nó chính là của ta. So với ngươi cái này không có cái gì vốn liếng, cất bước phi thường khó khăn nghèo kiết hủ lậu thanh niên mà nói, ta cái này gia tộc quyền thế đại thiếu gia mới càng có thể xứng với loại bảo vật này." Dừng một chút, nhìn thoáng qua bởi vì lời này mà sắc mặt cấp biến Carnegie cùng Melissa, Đai Ly hơi nhếch khóe môi lên, sau đó tiếp tục nói ra: "Thần khí có linh, chọn minh chủ mà hầu." Câu nói này cũng không phải cái gì lời nói suông. Nếu như cái này vòng tay thật như vậy có linh tính, như vậy nó tất nhiên sẽ lựa chọn lần nữa ta cái này tay cầm vô số linh vật, chân bảo tiềm lực, tiến hành đầu tư. Thanh âm vừa dứt, Đai Ly liền đem ánh mắt sắc bén nhìn về phía bởi vì hắn mà hơi rung động màu xanh vòng tay. Sau đó, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, tham lam mà không có chút nào ranh giới cuối cùng ma tộc đại lão, ngay tại Carnegie không thể tin trong ánh mắt, quả quyết thoát ly cổ tay của hắn, cấp tốc bay tới Đai Ly trước mặt, sau đó cùng chủ động bộ đến cánh tay kia cùng một vị trí. Lần này biến hóa từ bắt đầu đến kết thúc vẻn vẹn qua rất ngắn một đoạn thời gian. Carnegie vừa vặn theo bản năng duỗi ra giữ lại chi thủ, vòng tay liền hoàn thành một lần nữa chọn chủ, trang diện một lần để vị này khổ cực thanh niên trong lòng giống như tro tàn. Người ở bên ngoài xem ra, Đai Ly chỉ dùng mấy câu, liền thuyết phục một kiện linh tính 10 phần bảo vật, sau đó để nó bỏ gian tà theo chính nghĩa, quy về chính mình trong túi. Dạng này bức cách tràn đầy tràng diện, cho mấy người nội tâm, lại thêm một thanh hừng hực rung động chi hỏa. Thần khí quả nhiên có linh, từ Black trong miệng truyền ra tự lẩm bẩm, nói ra đang ngồi tất cả người không biết sự tình tiếng lòng. Mà thuận lợi hoàn thành mục tiêu Đai Ly, vẻn vẹn lộ ra một cái tự tin mỉm cười. Sau đó nhìn thật sâu liếc mắt cả người đều lâm vào u ám bên trong Carnegie. Liền lần nữa phối hợp Julia, phất tay đem mọi người truyền tống về nội thành. Đột nhiên lần nữa về tới náo nhiệt phiên chợ bên trong. Black bốn người còn không có từ vừa rồi biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Bởi vậy lộ ra cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau. Sau đó, bọn hắn liền thấy đến Đai Ly quả quyết xoay người, mang theo cái kia vô cùng cường đại nữ thị vệ, trực tiếp rời khỏi trong tầm mắt của mọi người. Kềm chế trong lòng dị động, Đai Ly cùng Julia hai người bước nhanh đi hướng một chỗ không người nơi hẻo lánh, sau đó lập tức triển khai sau cùng hành động. Thân hình khẽ động, hai người liền tới một chỗ không gian xám xịt bên trong. Sau đó không đợi trên cổ tay tiếp tục giả vờ chết ma tộc đại lão kịp phản ứng, bên cạnh của bọn hắn liền dâng lên mấy đảo đã sớm bố trí tốt kết giới. Cảnh giới tứ trọng kết giới. Theo trong lòng một tiếng hô quát, không gian chung quanh cùng vật chất, dòng năng lượng chuyển chi risu, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn phong tỏa trạng thái. Đợi cho lúc này, phát hiện không đúng ma tộc đại lão, lúc này mới bắt đầu lo lắng, cúi thấp xuống đôi mắt, nhìn xem trên cổ tay không ngừng run run cổ phác vòng tay. Đai Ly trên mặt ác ý đã không cần lại che giấu, để phát hiện điểm này đại lão, càng thêm bất an. Hắc hắc, tương đương tiểu hắc cầu, chúng ta lại gặp mặt, nhìn xem ta là ai. Theo cười xấu xa tiếng vang lên, Đai Ly chủ động giải trừ mình cùng Julia biến thân thuật ngụy trang. Thế là hắc cầu đại lão liền trong nháy mắt bạo tạc. Vèo, 333 tương đương, cấp tốc thoát ra tiểu hắc cầu, đụng phải phạm vi rất nhỏ kết giới thành lũy bên trên, phát ra một thân tiếng vang to lớn. Sau đó, tiểu hắc cầu, Đai Ly, ha ha tương đương, đợi theo bản năng chạy trốn không có kết quả về sau. Hắc cầu đại lão lập tức lại thúc giục trước đó sử dụng quá không gian năng lực. Bất quá lại lần nữa khổ cực phát hiện, làm như vậy vẫn là hoàn toàn vô dụng chỗ. Đến tận đây, hắn chỗ đó còn không biết được, chính mình là chúng Đai Ly kế sách. Ghê tởm hỗn đản, ngươi cái tên này đơn giản quá hèn hạ, vậy mà như thế lừa gạt bản ma. Hừ, đừng tưởng rằng ta lâm vào trạng thái hư nhược liền lấy ngươi không có cách. Đã ngươi như thế bức bách, ta chính là liều mạng, cũng muốn mang ngươi cùng lên đường. Quen thuộc tiếng hét phẫn nộ, từ hoàn toàn hiện ra bản thể tiểu hắc cầu trung truyền ra. Ngay sau đó liền có một cỗ quen thuộc vật chất màu đen từ hình cầu bên trong toát ra, bao trùm bên ngoài, hình thành huyết nhục xương cốt, sau đó lại lần tạo thành một cái màu đen hình người bề ngoài. Nha hoắc, trong khoảng thời gian này tiểu hắc cầu ngươi cũng không phải không có làm sao. Mặc dù hình thể thu nhỏ đến thường nhân lớn nhỏ, nhưng là năng lượng lại ngưng thật rất nhiều a. Không sai không sai, không có uổng phí trong khoảng thời gian này tu dưỡng khôi phục. Thật sự là không tầm thường tiến bộ a. Có muốn hay không ta cho ngươi ban đóa hoa hồng lớn? Lấy đó khen ngợi, không chút nào khẩn trương tiếng nhạo báng từ Đai Ly trong miệng truyền ra, ngay sau đó liền dẫn ra bốn vị muội tử nhất trí tiếng cười vui. Để đối diện da đen đại lão sát khí bên trong tăng thêm mấy phần nổi giận ý vị, không thể chịu đựng được da đen đại lão, lập tức từ trong hàm răng gạt ra vài câu ngoan thoại. sắp chết đến nơi, ngươi lại còn có lá gan hồ ngôn loạn ngữ. Rất tốt, nhìn lão tử không đem ngươi miệng xé nát, đằng sau lại bóp nát của ngươi đầu chó. Nói xong lời cuối cùng, đen đại lão thanh âm đã biến thành gào thét, mà không đợi Đai Ly tiếp tục phản bác. Một cỗ màu đen kinh phong, tại điểm điểm tinh quang chiếu rọi xuống, liền đột nhiên đột tiến đến hắn trước người. Oanh, quyền cước tương giao, chưa từng xuất hiện đen đại lão trong dự đoán đánh bay địch nhân. Đánh đối phương xương gãy máu phun tràng diện, vẻn vẹn chỉ có bị nhẹ nhõm ngăn trở trên nắm tay. Truyền đến phản xung cùn đau, không lưu tình chút nào một kích toàn lực, vậy mà chỉ đem lên một cỗ mãnh liệt trùng kích, gợi lên Đai Ly cùng Julia quần áo, tóc. Cái ý này ngoài dự tính tràng diện, để đen đại lão ánh mắt bạo trừng, trong đó tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một kích không có kết quả, đen đại lão cảnh giác phi tốc thối lui đến vị trí cũ. Sau đó kích động quát hỏi, ngươi cái tên này, đến cùng đùa nghịch cho xiếc gì? Vậy mà có thể dựa vào một ít thủ đoạn nhỏ, liền chặn bản ma toàn lực công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.